Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thứ 10 kỳ trực tiếp. Tự, ngày 1 tháng 3, toàn Kim Châu thành phố tất cả trường học đều khai giảng. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Trần Gia Tứ thiếu ăn điểm tâm xong, rời nhà, kết bạn đi học, Trần Vũ giống nhau thường ngày. Cõng mình cùng ba cái muội muội túi sách, như nhân tính tự đi kệ hàng, dẫn đầu dẫn đường. A, thời gian làm sao sống nhanh như vậy? Đi vào thang máy, Trần Nhị Kha bất mãn quyết miệng, nghỉ đông bài tập còn không viết xong đâu. Ngươi còn không biết, xấu hổ nói, Trần Nhất Kha liếc xéo, toàn bộ ngày nghỉ đều bị ngươi chơi điện thoại di động. Chờ lấy bị chủ nhiệm lớp sách ra đánh đi. Không có khả năng, ta là ban trưởng, nghỉ đông và nghỉ hè bài tập chính là ta kiểm tra. Làm sao có thể để người khác biết ta không làm bài tập? Không sợ chủ nhiệm lớp kiểm tra thí điểm sao? Đến lúc đó tùy tiện tìm đồng học bài tập, viết lên tên của ta là được rồi. Trần Nhị Kha ưỡn ngực, đắc chí vừa lòng, hiển nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị, công quyền tư dụng món lòng. Trần Vũ khinh bỉ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn có cái học sinh dạng sao? Vậy ngươi nghỉ đông bài tập làm sao? Trần Nhị Kha không phục. A, lão tử từ nhà trẻ bắt đầu liền chưa làm qua bài tập. Trần Vũ mũi vểnh lên trời. Trần Nhị Kha, Trần Nhất Kha nâng trán, cái này có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao? Hoa, Trần Tam Kha vỗ tay, ca ca thật là lợi hại. Còn có thể, chủ yếu là khảo nghiệm nghị lực cùng kháng đánh cái này một khối. Ngươi không muốn dạy hư tiểu. Hai tử A Huy, đi ra thang máy, dọc theo chế định tốt lộ tuyến. Bất quá 5 phút bốn người liền đi tới Trần Tam Kha chỗ nhà trẻ. Dừng bước lại, Trần Vũ đem túi sách vác tại Trần Tam Kha trên lưng. Vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, đi học đi thôi. Nghe lão sư thật tốt chơi, chú ý an toàn đừng ngã sấp xuống. Ngang, trọng trọng gật đầu, Trần Tam Kha nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, lung la lung lay đi vào cửa trường. Đi thôi, đưa mắt nhìn lão Tam bị nữ giáo sư lĩnh nhập giáo sư. Trần Vũ thả lỏng trong lòng, quay người tiếp tục dẫn đường. 7-8 phút sau, ba người đi tới rộn rộn ràng ràng tiểu học cổng. Cầm, đem trên tay phải túi sách đưa cho Trần Nhị Kha. Trần Vũ ngoắc ngón tay, điện thoại lấy ra. A, Trần Nhị Kha tiếp nhận túi sách. Lùi lại một bước, ta không có lấy điện thoại a. Đánh giám, nhanh lên lấy ra, ta thật không có mang. Trần Nhị Kha buông tay, học sinh thiên chức liền là học. Tập cho giỏi, đều lên học được. Ta làm sao có thể mang điện thoại chậm chế học tập đâu. Lời nói này, chính ngươi tin sao? Ngoặc kép, không tin, lấy ra, ngô, Trần Nhị Kha cắn môi một cái. Xoắn suýt thật lâu, giải khai quần dây thừng. Lưu luyến không rời từ trong đũng quần lấy điện thoại cầm tay ra. Ngoặc kép, Trần Vũ trợn mắt hốc mồm. Trần Nhất Kha không đành lòng nhìn thẳng. Ây! Đưa điện thoại di động đặt ở Trần Vũ trong tay. Trần Nhị Kha thở phì phò quay người chạy vào sân trường. Không thấy bóng dáng, ngoặc kép, cái này muội muội không thể nhận. Đưa xong ba cái muội muội, Trần Vũ dọc theo thẳng tắp đường cái xuyên qua bốn cái đèn xanh đèn đỏ. Liền đi tới Kim Châu thứ 6 trung học phổ thông, đi vào 2 năm ban 2, trong phòng học giống nhau thường ngày. Ăn đồ ăn vặt, vùng thức ăn cho chó, khoác lác, xem anime, ổn định lộ ra được lục trung phong thái. Hắc, Trần ca tới rồi, gần cửa sổ trên ban công, Lý Lượng sờ lên mình đầu chọc, nhiệt tình chào hỏi, chúc mừng năm mới a. Trần Vũ nghe tiếng nhìn lại, híp mắt, trường học đây là lắp đặt ban công đèn sao? Người cái này miệng càng ngày càng không giống người. Nghỉ đông qua thế nào? Đặt mông ngồi trên ghế. Trần Vũ ném túi sách, nhếch lên chân bắt chéo, cánh tay Kỳ Lân xem ra tăng lên không ít a. Vậy cũng so với sắt trụ mài. Thành châm mạnh, Lý Lượng nhấc nhấc quần. Chậc chậc, chua ta đau răng, Cát Điêu, Thiểu Năng, cùng đã lâu không gặp hảo bằng hữu lẫn nhau thăm hỏi một trận. Biểu đạt thâm hậu hữu nghị, Trần Vũ mở ra túi sách, dùng sức thổi hơi, hô, cho bụi tứ tán bay múa. Phi, Lý Lượng khinh bỉ nói, từ nghỉ bắt đầu, bên trong sách ngươi liền chưa có xem a? Nghỉ ngươi xem qua. Trần Vũ nhíu mày, Lý Lượng dương dương đắc ý vỗ vỗ túi sách, lão tử liền cho tới bây giờ chưa có xem. Cát, chỗ, ngồi phía sau một vị nam đồng học mắt trợn trắng, với ai nhìn qua giống như tài liệu giảng dạy, sách sao? Phía bên phải nữ đồng học nhấc tay, ta cũng chưa có xem. Lên lớp an tĩnh như vậy không chơi, điện thoại đi xem sách. Không bệnh a, sách, cái gì là sách? Nhìn thấy chung quanh đồng học cũng bắt đầu thảo luận lên học thuật vấn đề. Trần Vũ hài lòng gật đầu, Lục Trung mới là nhân loại hy vọng a. Chỉnh lý tốt sách vở, Trần Vũ lưng tựa trên ghế ngồi nhắm mắt tiểu hơi thở. Yên tĩnh lắng nghe các bạn học giao lưu nội dung, thể chất tiến một bước đề cao, làm hắn thính giác càng thêm xuất sắc, dù cho lớp bên cạnh tiếng nói chuyện cũng có thể nghe rõ ràng. Mà không ngoài sở liệu, cơ hồ tất cả đồng học cũng đang thảo luận Trung Quốc sắp bắt đầu hỏa tinh đăng lục hoạt động. Chuyện này đã trở thành trước mắt toàn cầu nghị luận tiêu điểm, nhưng bằng mượn ưu tú thính giác, hắn cũng nghe đến một số người hạ giọng xì xào bàn tán. Trong đó, siêu thời không bình chắc xuất hiện tần suất phi thường cao. Hiển nhiên, chính phủ tin tức phong tỏa, tại hắn từng lớp trực tiếp, xung kích bên trong, triệt để mất hiệu lực. Sau đó, mỗi một kỳ bình chắc tiết mục, quan sát nhân số đều có thể gấp đôi gấp bội bộc phát. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Ha ha, Trần ca, không bao lâu, nhàn cơ khó nhịn Lý Lượng bỗng nhiên nhảy xuống ban công. Tiến đến Trần Vũ bên cạnh, nghe nói không? Lớp chúng ta chủ nhiệm lớp đổi. Ai? Nghe nói là nữ, giống như trong tỉnh điều tới. Ta nói lúc đầu chủ nhiệm lớp là ai? Ngoặc kép, nhớ không được. Ai vậy? Ngoặc kép, ngữ văn lão sư, nam, nha. Hắn ăn, Trần Vũ vẫn như cũ nhắm hai mắt, gật đầu, đổi đi tốt. Năm ngoái khảo thí ca hát cho ta tẩy não. Hiện tại đi ngủ còn thỉnh thoảng chiếu lại, ta cùng tổ quốc của ta một khắc cũng không thể chia cắt. Đổi đi tốt, tả hữu quan sát hai mắt, Lý Lược dán tại Trần Vũ bên tai. Hạ giọng, nói ra chân chính nghĩ nói chuyện chủ đề, Trần ca. Biết quốc gia chúng ta hỏa tiễn muốn lên hỏa tinh sao? Không có không biết a. Trần Vũ mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe lên. Kỳ thật trong này có nội tình. Lý Lượng thanh tuyến thấp hơn, thần thần bí bí nháy mắt ra hiệu, ngươi biết siêu thời không bình chắc sao? Biết, Trần Vũ gật đầu. A, Lý Lượng sửng sốt, ta nói ta biết, ngươi, làm sao ngươi biết? Trước kia hình Bích Kỳ nói cho ta biết. Chính, bình thường tình tiết phát triển, ngươi cũng không biết a. Sau đó hỏi ta, ta khoe khoang một hồi cái nút, nói cho ngươi giấu ở dưới thế giới chân tướng. Ngươi bắt đầu chấn kinh, tam lưu văn học mạng đã thấy nhiều a. Như thế trắng trợn góp số lượng từ ngươi cho rằng độc giả nhìn không ra. Trần Vũ vỗ bàn, ngoặc kép. Con cũng không có việc gì. Không có việc gì xéo đi. Nhìn thấy Lý Lượng đỉnh lấy cái đại quang đầu xám xịt rời đi. Trần Vũ ngáp một cái. Từ trong túi xuất ra chuyên môn mua sắm bọt biển nút bịt tai. Ngăn chặn lỗ tai. Đang chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác. Chóp mũi mơ hồ truyền đến một trận làn gió thơm. Hình Bích Kỳ. Trần Vũ lần nữa mở hai mắt ra. Quả nhiên gặp được duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Trần Vũ đồng học, thời gian thật dài không thấy. Hình Bích Kỳ sắc mặt hồng nhuận, cười rất vui vẻ. đã lâu không gặp, qua loa giơ lên ra tay. Trần Vũ chỉ vào hình bích kỳ trong ngực cơm hộp, mang cho ta à. Hình bích kỳ dùng sức gật đầu, lấy xuống cơm hộp, đặt lên bàn từ từ mở ra, lộ ra bên trong phong phú sớm một chút, sáng nay làm. Nếm thử nhìn, nhiều như vậy kiểu dáng. Hắc hắc, thiếu nữ nhẹ vấn tóc tia, đây là bánh su kem. Đây là hoa quả xuyên xuyên, nó là đốt mạch, đây là bánh bao nhân rau, còn có sốt cà chua trứng ốp lép. Ủng ụp, Trần Vũ còn không bất kỳ phản ứng nào, Lý Lượng lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vừa sáng sớm ăn như thế dầu cũng không sợ. Tiêu chảy, ta đều đi dầu, hình bích kỳ phản bác, lập tức sững sờ, a, ban công có người, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi là Lý Lượng, vẫn ngồi ở trên ban công đâu, mẹ nó, mới chú ý tới ta sao? Không, không chú ý, thiếu nữ vỏ đầu, Lý Lượng đồng học. Ngươi muốn làm ban công hộ không chịu di rời rồi. Hâm mộ ta đi, vạn kim khó cầu, nhấc lên chỗ ngồi, Lý Lượng lập tức hưng phấn, tại cái này ngự tọa phía trên. Ai không được cao liếc lấy ta một cái, có tiền đều mua không được đát. Ba người lúc nói chuyện, một vị người mặc giáo sư chế phục, sống lưng thẳng tắp phụ nữ đi vào phòng học, lấy nàng ngưỡng mộ góc độ, liếc mắt liền thấy được khoa tay múa chân Lý Lượng, ai tại điểm này cái đèn. Lý Lượng, nhốt, nữ giáo sư giống to, giữa ban ngày không chói mắt. Lý Lượng, đi đến bục giảng, nữ giáo sư đem bao da đặt lên bàn, cất cao giọng nói, các bạn học, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi mới chủ nhiệm lớp, khoảng cách thi đại học không đến bao lâu, hy vọng trong khoảng thời gian này, các bạn học có thể dựa theo ta quy hoạch, kia bóng đèn làm sao còn mở. Toàn bộ đồng học đồng thời quay đầu, nhèo mắt lại nhìn chăm chú Lý Lượng đại quang đầu. Lão, lão sư, Lý Lượng lúng ta lúng túng nhấc tay, ngài lại nói ta sao? Nữ giáo sư híp híp hai mắt, xuất ra cận thị kính đeo lên, chăm chú nhìn lại, kinh ngạc, lại là cái đầu. Lý Lượng, không nghĩ tới sao? A ha ha ha, nga nga nga, ha ha nấc, trong phòng học, trong nháy mắt dẫn bảo một mảnh tiếng cười. Yên tĩnh, nữ giáo sư cầm lấy bảng đen xoa, dùng sức vỗ vỗ bảng đen, tất cả câm miệng. Ai lại cười quét một tháng phòng học, làm ồn âm thanh dần dần đè xuống. Nàng nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt, nghiêm túc nói, vị bạn học này, xin ngồi trở lại đến vị trí cũ. Phải vào lớp rồi, lão sư, chỗ ngồi của ta liền là cái này. Nghe vậy, nữ giáo sư biểu lộ biến vi diệu, từ trong bọc xuất ra thước, từng bước một đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, trên dưới dò xét, ngươi tên gọi là gì? Lý Lượng. Lý Lượng cảm thấy có chút không ổn, rụt rụt thân thể. Lý Lượng đồng học, xin đem bàn tay vươn ra. Lão, vươn ra, ta, duỗi không duỗi? Nữ giáo sư giơ lên thước, Lý Lượng thăm dò tính đưa tay duỗi ra. Thước tức thời rơi xuống, nhưng không có thật quay bên trên, vẻn vẹn dán tại trong bàn tay. Lý Lượng đồng học, đem người lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần. Ta, chỗ ngồi của ta liền là cái này. Nghe được Lý Lượng thật dám lặp lại, nữ giáo sư trong mắt hung quang lóe lên, thước hung hăng rơi xuống. Ba, ngao tương đương, nắm qua Lý Lượng bàn tay, nữ giáo sư lần nữa đem thước dán tại lòng bàn tay của hắn, chỗ ngồi của ngươi ở đâu? Liền, ngay tại cái này a. Ba, ngao tương đương, ở đâu? Lão sư, ngài nghe ta, ngao, ở đâu? Là như vậy. Ta, ngao, ở đâu? Nữ giáo sư càng thêm phẫn nộ, chỗ ngồi của ngươi ở đâu? Nãi nãi, Lý Lượng sắp khóc, chỗ ngồi của ta thật sự tại cái này à? Ngao, lão, lão sư, hình bích kỳ nhìn không được. Yếu ớt nói, Lý Lượng đồng học chỗ ngồi liền là tại ban công. Trong lớp không có bàn của hắn. Ồ, Nữ giáo sư sửng sốt, là thế này phải không? Trước kia hắn ngồi ta cái này, nhưng ta chuyển đến sau không vị trí. Chủ nhiệm lớp liền để hắn ngồi ban công. Thì ra là thế, yên lặng thu hồi thước. Nữ giáo sư coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đi trở về bục giảng, Lý Lượng phát hỏa, nâng lên lòng bàn tay, bạch đánh. Bước chân hơi ngừng lại, nữ giáo sư một lần nữa trở về. Mặt không thay đổi giơ lên thước, đưa tay. Không duỗi, không duỗi, ngày mai không cần tới đi học, không cần lên học. Nghe vậy, Lý Lượng ủy khuất biến mất, kinh ngạc nói, thật, ngươi có thể thử một chút, vậy thì tốt quá a. Nữ giáo sư, lão sư ngài nói chuyện cần phải chắc chắn. Lý Lượng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, điểm kích ghi âm công năng, ngài lặp lại lần nữa. Ngươi là không có nghe hiểu ý của ta không? Nữ giáo sư nghiêm nghị nói, không đưa tay, ngươi liền về nhà đi. Nghe hiểu, nhưng ngài đến mở cho ta cái chứng minh. Chứng minh là ngài cho ta ngày nghỉ. Nữ giáo sư, lão sư, chỗ ngồi phía sau một vị nam đồng học nhấc tay, có thể hay không mang ta một cái. Nữ giáo sư, ta cũng muốn, còn có ta, tốt nhất đừng lưu bài tập. Đối mặt dụ hoặc. Trần Vũ cũng không nhịn được nhấc tay, cho ta cũng cả một cái. Nữ giáo sư trong nháy mắt mộng bức, đứng tại chỗ ngây người hồi lâu. Nữ giáo sư nhìn khắp bốn phía, khó có thể tin, các người có phải hay không có bệnh? Có bệnh mới có thể nghỉ sao? Mấy ngày nay đầu liền đau, ngày mai có thể không lên học sao lão sư? Khục, khụ khụ khụ. Chuyển trường mà đến nữ giáo sư hiển nhiên không hiểu rõ Lục Trung phong cách trường học. Còn tưởng rằng bạn học cùng lớp tại đối nàng ra oai phủ đầu. Sắc mặt cứng ngắc, nắm chặt thước hung hăng đập vào Lý Lượng đùi. Ba, ngao tương đương, ai muốn nghỉ? Nữ giáo sư gào thét, hiện tại liền đi. Ta cho hắn thả nửa năm giả. Đi a, ồn ào các học sinh nhìn thấy chủ nhiệm lớp thật nổi giận. Tự nhiên đều sợ, nhưng ban hai, thật sự có cái đầu sát. Sơ thật, chỉ gặp Trần Vũ bỗng nhiên đứng dậy, cầm lên túi sách co cẳng lao nhanh. Tại nữ giáo sư trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú tựa như một trận cuồng phong. Biến mất tại cửa phòng học, gà không còn gì để mất. Gà không còn gì để mất a. Trần Vũ hưng phấn toàn thân phát run, hai đầu chân dài càng bước càng nhanh. Bất quá 3 phút liền xông ra lầu dạy học, vượt qua trường học rào chắn, biến mất tại trong biển người mênh mông. Vừa rồi là ai đi ra ngoài rồi? 2 năm ban 2 trong phòng học, nữ giáo sư lấy lại tinh thần, vội vàng úp sấp trên ban công nhìn quanh. Hắn gọi Trần Vũ, ngồi phía trước sắp xếp chân thông minh lập tức mật báo. Hắn, hình Bích Kỳ một mặt lo lắng. Há to miệng, lại không hề nói gì xuất khẩu. Trần Vũ, thấp giọng mặc niệm 2 câu. Nữ giáo sư sắc mặt xanh xám, đi trở về ban công. Cầm trong tay thước hung hăng đập vào bục giảng trên bàn. Ta cũng không tin một học sinh trung học thực có can đảm trốn học. Chờ, toàn lớp chờ. Hắn không trở lại liền không lên lớp. Đều chờ đợi. Sau đó, gần nửa tháng trôi qua. Tuyết đọng tan rã, xuân về hoa nở, mười mấy ngày kế tiếp nguyệt giao thế. Đi tới 3 tháng chủ nhật, toàn thế giới ánh mắt lần nữa tập trung tại từng cái mạng lưới trực tiếp trong phòng. Đều khác biệt là gan khá lớn tư nhân diễn đàn. Càng là treo lên có quan hệ, siêu thời không bình chắc, trang đầu đưa đỉnh. Mạng lưới phong cấm, dần dần lỏng sập. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN